Đế quốc mỹ nữ, chương 136, ôi, xúc cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Dương nhìn chằm chằm hai thân hình tuyết trắng trước mắt, da thịt nõn nà, mịn như tơ lụa bóng loáng, yết hầu sớm đã khô cạn, càng mấu chốt chính là tư thế hai người con gái này thật sự là rất cái gì nhỉ, ám muội đánh nhau thì đánh nhau, các ngươi cớ gì lột quần áo cơ chứ? Lột xong quần áo cũng đã đành, thế nào còn phải đè cổ người này, ấn ngực người nọ, như vậy cũng thì thôi, các ngươi không sợ che thân còn giơ đùi cao lên là ý tứ gì? Dục hỏa từ trong lòng Trương Dương sớm đã bị châm, hơn nữa thiêu đốt đến cực kỳ tràn đầy, hai người đàn bà này rõ ràng là đang giặt ra chân tiếp đón hắn, lên thôi, chờ cái gì đây? Lời mời như vậy, hắn sẽ không khách khí chút nào, nếu đại Mimi còn chưa được sạch sẽ, vậy chỉ có thể là mỹ nữ Hứa Đan Lộ vài ngày không động vào. Trương Dương thúc ngựa đỉnh thương, khi Hứa Đan Lộ còn không kịp chuyển hoán tư thế, mạnh mẽ tiến vào, Hứa Đan Lộ kêu to một tiếng, nhéo vài cách lập tức thở hổn hển mà hưởng thụ, buông lỏng ra Cao Kỳ bên dưới. Khôi phục tự do Cao Kỳ lật người, hai mắt nhìn chằm chằm hai người, một trận ngân cười. May mắn lão nương mới vừa hết, nơi đó còn chưa có sạch sẽ, không phải thì thảm, Dương Tử cứ thoải mái đi, đừng khách khí. Xem tại chuân phao, VN, nói xong vươn tay nhéo nhéo đôi vú săn chắc của Hứa Đan Lộ chập chập tán dương. Ôi, xúc cảm, Hứa Đan Lộ vừa xấu hổ và giận dữ muốn chết, rõ ràng Cao Kỳ đánh cuộc thua rồi, sao hiện tại mình bị người ta cưỡi ở trên người. Động tác trong truyền thuyết đâu, Cao Kỳ chết tiệt, có một ngày ngươi hoàn toàn sạch sẽ. Đợi cho Trương Dương xuất ra chút dịch cuối cùng trong cơ thể Hứa Đan Lộ, hắn mới biết được nội dung hai nữ nhân hôm nay đánh cực là gì, hắn bật người lại. Không được, anh muốn lại một lần. Cao Kỳ sờ sờ bộ vị kín của Trương Dương, hắc hắc một trận cười phóng đãng, ngay sau đó ra vẻ đáng thương mà mở ra hai chân. Đại ca, anh xem nhìn, mới vừa hết thôi, lại nói anh không đọc sách sao? Không thấy sách nói, tốt xấu cần có mức độ, đi thăm dò một chút, chỗ kia của người ta mới vừa sạch thực dễ dàng bị rong kinh. Một khi bị rong về sau em sẽ không thể hầu hạ anh, cho nên anh nhịn chút được không? Nữ nhân kia vươn tay vỗ vỗ mông Hứa Đan Lộ đang nghỉ ngơi nói rằng. Cứ tìm Lộ Lộ này nha, em cam đoan nàng rất tươi mới. Mệt đến gần chết, Hứa Đan Lộ nghe vậy, nhất thời vô lực phun trào, nhịn không được điên cuồng đạp vú của Cao Kỳ một trận. Cuối cùng, Trương Dương vẫn không nhẫn tâm hành hạ Cao Kỳ, ngoài mỏi mệt, hắn cũng biết kinh nguyệt vừa chấm dứt, mặc dù là thời gian an toàn, nhưng thật là người con gái thực dễ dàng bị rong kinh. Về phần làm hiệp hai, hắn nhất thời còn không thể tiếp thu. Ngày hôm sau, Liễu Như Nhân thật sự đúng hạn đến làm việc cùng hắn về cổ quyền, Kiều Hy Nhi cùng nàng tới, Trương Dương nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Liễu Mỹ Nữ, suy nghĩ Kiều Hy Nhi có phải đã nói bậy chuyện về mình với nàng hay không? Nhưng còn may, hết thảy công việc thuận lợi, nhìn 9 con số bên trong chi phiếu, ở mặt ngoài Trương Dương vờ như không có việc gì, nội tâm lại kích động đến nhảy nhót bùm bùm, cái này nếu đổi làm mấy tháng trước chính mình dù nghĩ cũng không dám nghĩ, tiền kia kiếm mấy đời mới đủ. Có được tiền, kỳ thật Trương Dương cũng không được cầm bao lâu, bật người đi tới trường học cùng giáo sư thượng quan đồng thời lại cùng Mai Đại ký kết hợp đồng cho thuê, trong nháy mắt 6.000 vạn đã không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lại hẹn, Lỗ Túc, cha hắn là người làm ở phòng bất động sản, hơn nữa nhân tiện còn thầu công trình, đem tổng bộ công ty nữ hoa giao cho cha hắn xây dựng thích hợp nhất rồi. Cha của Chu Vĩ là Chu Ôn Phát, cùng Chu Nhuận Phát còn khác một chữ, lúc ăn cơm cùng Trương Dương, ngực vỗ đến bang bang rung động cam đoan chất lượng công trình, nhưng sau khi hắn nhìn thấy Trương Dương bày ra một vài yêu cầu, bật người chừng lớn trong mắt. Này, đây là xây nhà xưởng, hay là xây lô? Cốt hử, đầu tiên đập vào mắt chính là yêu cầu tường mặt có thể chịu được viên đạn to bằng mồm, thậm chí bom tập kích phổ thông, phòng động đất cấp 12, bão cấp 16. Yêu cầu của hắn thật không đơn giản. Chu Ôn Phát vừa nhìn hết không khỏi nhăn mày, lúc này mới hiểu được vì cái gì Trương Dương muốn đầu tư 350 triệu để xây một nhà xưởng hiện đại hóa 5 tầng trên 2.000 thước vuông đất nền cùng một trung tâm điều trị 12 tầng trên 1.500 thước vuông đất nền, cái này tương đương với mỗi mét vuông an phí tổn đạt tới hơn 1 vạn, đã vượt xa phí tổn nhà xưởng an bình thường vài lần, hiện nay phí tổn khu nhà xưởng an Mai Ninh bất cứ nơi nào cũng không quá 2.000 tệ. Hắn làm cái gì vậy? Chu Ôn Phát suy nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn nhịn không nổi mở miệng nói rằng. Như vậy, xây thì có thể trung tâm điều trị cũng không nói, nhưng nhà xưởng không phải quá xa xỉ à, cho dù là làm xưởng chế tạo vũ khí công nghiệp cũng không cần thiết. Hắn biết Trương Dương còn là một học sinh, đối với kiến trúc dù sao cũng tương đối thiếu, cho nên nhắc nhở một câu. Trương Dương cười nói, chú yên tâm, tiền cháu sẽ không thiếu chú, hơn nữa nhà xưởng như vậy sau này còn tiếp tục xây, chỉ cần lần này chú làm tốt nhà xưởng của công ty nữ hoa sau này cũng sẽ ủy thác cho chú toàn bộ. Một bên Chu Vĩ cũng hát đệm nói. Đúng vậy, ba trước hết ba lấy về để chú Cao bọn họ thiết kế đi, đến lúc đó có vấn đề thương lượng với Trương Dương sau. Chu Ôn Phát nhìn vẻ kiên trì của Trương Dương, cũng không nói thêm nữa, liền nói với Trương Dương, sơ thảo trong vòng nửa tháng có thể lấy cho Trương Dương xem qua. Nhân cơ hội này, Trương Dương cũng hỏi Chu Ôn Phát gần Mai Ninh có nhà nào để đó không dùng hoặc là muốn chuyển nhượng hay không, hắn muốn tạm thời thuê vài năm, trong thời gian nhà xưởng xây dựng sẽ đưa công ty vào hoạt động. Tuy rằng nói nam tinh số 1 tinh luyện cơ bản đều phải hoàn thành ở phòng thí nghiệm tạm thời cũng không cần tìm kiếm nơi sản xuất khác, nhưng ngày sau nếu muốn sản xuất số lượng rất nhiều, vẫn phải làm ở trong nhà xưởng, hơn nữa công ty nếu đưa vào hoạt động, cũng cần tuyển số lượng viên chức lớn, những viên chức đó cũng phải có địa điểm làm công. Chu Ôn Phát nghe vậy lập tức vỗ ngực đáp ứng, chút việc nhỏ ấy, cứ để chú, đưa yêu cầu của cháu cho chú biết là được. Nói xong xuất ra iPad, bắt đầu ghi chép. Trương Dương một phen toát mồ hôi, nhìn bộ dáng ông Chu giống dân bụi, không nghĩ tới còn rất mốt nữa, toàn bộ là Apple, thật sự là biểu tượng quả táo, về sau nữ hoa của mình nhất định phải làm ra một sản phẩm điện tử hoành tráng hơn so với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong những việc này, Trương Dương lại bắt đầu vội vàng đến bệnh viện Trung Sơn, hắn còn phải đi lo chuyện khi trung tâm điều trị chính thức vận chuyển, nhân viên bên kia cơ bản đều là của bệnh viện, đương nhiên sớm muộn gì Trương Dương cũng phải dự trữ nhân tài nhất định, dù sao sau khi trung tâm điều trị của mình dựng lên rồi, nhân viên hộ lý còn phải tự mình tuyển. Nhưng hiện nay chuyện hắn cần làm rất đơn giản, một là để hai chị em Cao Kỳ và Hà San hỗ trợ về tài vụ, một việc khác chính là phải kéo Dương Tĩnh từ biên chế bệnh viện lại đây. Một việc trước thì đơn giản, chị em Cao Kỳ vốn đã đóng quân trường kỳ ở bên trong, việc sau thì tương đối đau đầu, một thời gian trước Trương Dương đã nói qua với Dương Tĩnh, nhưng nàng vẫn luôn không đưa ra tin chính xác. Nàng chính là người phụ trách duy nhất trong cảm nhận của mình, để vào trung tâm điều trị sau này, vô luận như thế nào, đều phải đem nàng từ bệnh viện về đây. Chỗ giáo sư thượng quan bên kia truyền đến tin tức mới nhất là 1000 thuốc thử nam tinh số 1 đã tinh luyện hoàn thành, chờ ướp lạnh đóng hộp, chỉ cần Dương Tĩnh đáp ứng, như vậy ngày trung tâm điều trị chính thức đưa vào hoạt động cũng có thể tùy thời công bố. Dương Tĩnh nhận được điện thoại của Trương Dương, chần chờ một chút không đáp ứng Trương Dương ngay, nhưng cuối cùng đáp ứng sẽ nói chuyện với Trương Dương liền hẹn gặp mặt nàng ở cà phê Kỳ Đoá. Cách Trương.